Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 676 Pháp Thân Thành. Chí Tôn Hải yên tĩnh lại trở nên bạo động. Kim thân được rỡ đang đứng giữa biển lớn cũng gần lên những sóng dao động kỳ ảo. Luồng uy áp cuồng bạo khó hình dung từ trên cao phủ xuống, đè nặng khắp mọi ngóc ngách bên trong Chí Tôn Hải. Thần Phách nghiêm mặt nhìn lên, phía trên cao lộ ra một khe nứt đen ngòm, ngay sau đó là hào quang rực rỡ chói mắt bắn xuống tràn ngập. Một vầng thái dương rực rỡ từ khe nứt trên không ló ra, lấy tư thái bá đạo chiếm trệ, chiếm cứ lấy không trùng Chí Tôn Hải. Thái dương vừa xuất hiện ở giữa Chí Tôn Hải, đó chính là do đà nhật hư không quả đã hóa thành. Những ngọn lửa phừng cháy nhảy nhót quanh mặt trời, nhiệt độ khủng bố tràn ngập cả Chí Tôn Hải, khiến cho linh lực đều bốc hơi. Đại nhật hư không quả thậm chí còn bá đạo hơn cả cửu dương linh chi nhiều. Mục Trần cũng chấn động, cố gắng giữ lại bình tĩnh, áp chế nỗi sợ hãi qua khe trong lòng. Đại nhật thối thân, thái dương từ trên cao liền hạ xuống, chui vào đỉnh đầu Kim Ảnh, nhẹ nhàng ăn sâu vào. Chỉ trong chốc lát, kim viêm đã tràn ngập khắp cả pháp thân, chạy khắp nơi tạo thành những dòng dịch lỏng chảy xuống. Khuôn mặt Thần Phách đã đỏ bừng, lúc này ở bên trong pháp thân đang giống như cái lò lửa, kim viêm cháy bỏng cuồng bạo, giống như muốn làm cho thân ảnh khổng lồ kia đều phải nổ tung ra. Mục Trần cực kỳ tập trung. Ở bước trước đó, cửu dương linh chi chính là dùng để hình thành nguyên mẫu chi tôn pháp thân, còn ở bước này, đa nhật hư không quả sẽ khảo nghiệm rèn luyện độ rắn chắc cho nó. Nếu như pháp thân không đủ vững chắc, như vậy cái vầng mặt trời kia sẽ hoàn toàn hủy diệt cái chi tôn pháp thân kém cỏi này. Ngọn lửa càng lúc càng sáng hơn, chất lỏng chảy xuống cũng càng nhanh, chí tôn pháp thân lại từ từ bị thu nhỏ. Mục Trần trợn trừng hai mắt, gấp gáp quyết liệt. Kim viêm càng lúc càng cuồng bạo và vẫn không ngừng tăng cao lên, đến nỗi chí tôn pháp thân đã có dấu hiệu sụp đổ. Hiện tại đã không còn đường lui nữa rồi, thất bại thì đồng nghĩa với việc vẫy tay chào vĩnh biệt đại nhật bất diệt thân. Đó là điều mà hắn ta không thể chấp nhận được. Hắn ta nghiến răng chăm chú nhìn vào những dòng chất lỏng hoàng kim đang chảy xuống từ chí tôn pháp thân. Thời gian lặng lẽ trôi qua, nháy mắt đã nửa ngày. Chất lỏng lúc này đã chảy xuống như suối. Thân thể hùng vĩ khổng lồ của chí tôn pháp thân đã nhỏ đi rất nhiều, mà nó lại còn méo mó dị dạng không ổn định. Có lẽ là do đã bị đốt nóng quá lâu rồi. Một tia kim hỏa từ bên trong cơ thể chí tôn pháp thân thoát ra lượn lờ phía bên ngoài. Mục Trần nhìn chằm chằm vào giữa trán pháp thân. Thái dương lúc này đã nhỏ lại thành hỏa cầu. Những ngọn lửa giống như một bầy rắn lượn lờ ở xung quanh. Nó sáng rực khó mà nhìn thẳng vào, còn dao động cuồng bạo vẫn tiếp tục tăng lên. Mục Trần nhăn nhó, hai mắt đỏ ngầu, tay run rẩy, trông thấy chí tôn pháp thân đang biến dạng, mặt mày hắn ta đều tái nhợt. Nguyên mẫu chí tôn pháp thân mà hắn ta đã hao tốn bao nhiêu tài liệu để luyện ra, lúc này đã không thể nào chịu đựng nổi thái dương nướng cháy. Đà nhật hư không quả, năng lượng quá cuồng bạo. Hả, sắp nổ rồi. Tim Mục Trần nhảy dựng lên, bởi vì ở giữa trán pháp thân, hào quang càng lúc càng sáng hơn, độ sáng đã cho thấy pháp thân đã đi tới cực hạn. Vầng thái dương giống như một quả tim đang giật giật nảy lên, hào quang khi tối khi sáng. Rồi đột nhiên nó khựng lại, tỏa ra ánh sáng rất rực rỡ. Ngay khi những tia kim quang vừa lóe lên, pháp thân chi tôn đã có dấu hiệu nổ tung. Chính lúc đó, Mục Trần gấp gáp kết ấn. Ở bên trong tu luyện thất, chiếc lá bất diệt thần diệp đang yên lặng chờ đợi. Bất thình lình đã chui vào giữa trán Mục Trần. Rồi có một tia sáng xuất hiện trên không trung chí tôn hải, bắn thẳng vào chí tôn pháp thân đang sắp nổ tung. Một vụ nổ đáng sợ bùng phát lên, tạo thành một luồng xung kích dữ dội lan tỏa ra. Chí tôn pháp thân như bị đảo lộn tất cả mọi phương hướng, cứ như thể nó cũng muốn nổ tung theo. Thân phách của Mục Trần cũng lập tức trốn vào một góc sâu bên trong chí tôn hải, tránh khỏi lực đạo khủng bố đang lan tới. Một lúc lâu sau, khi lực phá hoại khủng bố đó đã yếu đi, thân phách mới cẩn trọng bay ra. Ánh mắt lập tức chú ý tới khu vực kim quang rực rỡ ở trên không. Cái thân ảnh khổng lồ lúc trước đã chiếm cứ nơi đó, đến hiện tại thì đã không còn dấu vết gì, đã hoàn toàn bị hủy diệt. Thất bại rồi sao? Thần phách Mục Trần thất thần nhìn vào nơi đó, rồi đột nhiên hắn ta ngồi xuống, hai tay kết ấn, khẩu quyết tu luyện đại nhật bất diệt thân lặng lẽ như dòng nước chảy bên trong lòng. Tâm như đại nhật, huy hoàng bất diệt. Khẩu quyết vọng lên như chuông ngân, khiến cho Mục Trần ngộ ra điều gì đó. Hắn ta khẽ quát: Bất diệt thủ hộ. Khu vực đang tràn ngập kim quang bỗng nhiên dao động. Một vật khô đét cũ kỹ đang lơ lửng, nó đột nhiên nứt ra vỡ vụn, để lại những đốm sáng. Các đốm sáng đó dường như có mang theo năng lực phục hồi rất thần kỳ. Chúng nó nhanh chóng hội tụ lại, rồi dần dần tạo thành một thân ảnh khổng lồ, lấy lại hình dáng lúc trước kia. Chỉ trôi qua vài cái chớp mắt, nguyên mẫu chi tôn pháp thân đã xuất hiện trở lại. Và lúc này đây, kim quang trên thân nó còn chói mắt hơn nữa, thân thể trong suốt như lưu ly mà lại chắc chắn vô cùng. Ở bên ngoài pháp thân, ngoài kim quang đang lóe sáng, còn có thể trông thấy những hoa văn ánh tím thỉnh thoảng cũng sáng lên, đường nét giống như thể những vầng liệt nhật cách điệu, nhìn có vẻ rất mỹ quan. Từ xa nhìn lại thì giống như hàng vạn mặt trời đang mọc lên chào buổi sớm. Chí tôn pháp thân đang ngồi xếp bằng giữa trời, kim quang lưu chuyển ở xung quanh, khí thế hừng hực làm cho trái tim Mục Trần vừa hân hoan vừa hồi hộp. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Mục Trần lẩm bẩm, chí tôn pháp thân hiện tại còn hoàn mỹ hơn cái thứ hắn ta đang ngưng luyện trước đó, chẳng hề tìm ra một chút tì vết nào. Hiển nhiên, đại nhật bất diệt thân chân chính thì phải trải qua hủy diệt một lần, sau đó nhận lấy năng lượng của bất diệt thần diệp, khi đó nó mới trở nên hoàn mỹ cường đại. Đây chính là đại nhật bất diệt thần đấy sao? Mục Trần cảm khái, pháp thân tràn ngập kim quang đã trở nên rõ ràng, gương mặt giống hắn ta như đúc, từ xa nhìn lại giống như một pho tượng bằng vàng. Phía sau đầu pháp thân còn có một vầng liệt nhật sáng rực, tỏa kim hỏa phừng phừng, tản mắt ra uy áp thần bí. Đại nhật bất diệt thân cuối cùng đã thành công. Mục Trần mừng như điên, trải qua thiên thân vạn khổ, cuối cùng đã có thể thành công tu luyện được. Đây chính là lúc hắn ta đã mong chờ nhiều năm, kể từ khi biết được lai lịch của tờ giấy tàn thần bí kia. Thần phách Mộc Trần liền lao lên đỉnh đầu pháp thân, chậm rãi chìm vào trong. Thần phách vừa du nhập, đại nhật bất diệt thân liền mở mắt, lóe ra kim quang uy nghiêm thần bí. Ở bên trong tu luyện thất, Mộc Trần cũng mở mắt, kim quang sáng lên, một thân ảnh vàng chóe cũng hiện ra. Tu luyện thất rung chuyển dữ dội, nứt nẻ điên cuồng rồi ầm ầm sụp đổ. Phía bên ngoài, ở trên một thạch đài, cửu đang tu luyện cũng đột nhiên mở mắt ra, nhìn lại tu luyện thất, cảm nhận được uy áp kinh người đang thoát ra. Tu luyện thành công rồi đấy hả? Rồi nàng ta lao lên trời, tay kết ấn, một hồ cháo linh lực to lớn đã phủ xuống, che kín lại phạm vi mấy nghìn trượng. Ngay sau đó, pháp thân kim sắc khổng lồ nghìn trượng đã từ bên trong tu luyện thất chui ra, đứng sừng sững trong thiên địa. Cửu nhìn vào pháp thân to lớn giống như một pho tượng bằng vàng kia, gương mặt cũng rung động không ít. Nàng ta biết rõ chí tôn pháp thân mà Mục Trần tu luyện đúng là không tầm thường, nhưng mà thật sự vẫn không tưởng tượng ra được nó lại nguy nga đồ sộ tới như vậy. Đây là đại nhật bất diệt thần đấy sao? Nàng ta lẩm bẩm, trong lòng cũng kinh hãi. Hết chương 676. Chương 677, cửu u vệ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Chí tôn pháp thân khổng lồ cả nghìn trượng đứng sừng sững trong thiên địa, kim quang tràn ngập. Linh lực trong thiên địa cũng dao động dữ dội, hội tụ rồi uốn lượn xung quanh pháp thân, khung cảnh thật đồ sộ. Cửu U đang đứng giữa không trung, nhìn vào pháp thân to lớn mà trong lòng cũng cực kỳ rung động. Nàng ta có thể chất của thần thú, do đó không cần và cũng không thể tu luyện được chí tôn pháp thân. Dẫu vậy, với kiến thức thâm uyên của mình, nàng ta cũng đã gặp không ít chí tôn pháp thân trong số 99 danh hào, nhưng mà thật sự chưa có một cái nào làm cho nàng rung động tới thế này. Những pháp thân đó rõ ràng không có một cái nào có được uy thế giống như cái hiện tại đang hiện diện ở trước mặt của nàng. Cửu U nhìn xung quanh bốn phía, cũng may là khu vực này đã bị nàng làm phép phong tỏa lại, nếu không sẽ có rất nhiều người nhìn thấy được bại lộ mất được ký mà Mục Trần đã khổ luyện cả tháng nay. Đây chính là sức mạnh của chí tôn pháp thân đấy ư? Mục Trần hóa thân vào chí tôn pháp thân, kim thủ hơi nắm lại, không gian như bị hắn ta bóp méo đi, sức mạnh kinh khủng lan tỏa ra, mang lại một cảm giác cực kỳ phấn khích. Linh khí trong thiên địa cũng đã hóa thành những luồng năng lượng bị chí tôn pháp thân hút vào rồi lại phun ra như mây mù cực kỳ sống động. Giờ khắc này, Mục Trần mới chân chính cảm nhận được sự cường đại của chí tôn pháp thân, năng lượng cao vút khó có gì so sánh được. Nếu như ngày đó hắn ta chẳng phải còn có một thân phận linh trận đại sư, thì e rằng khi giao chiến với Liêu Minh đã chẳng thể nào đánh bại nổi hắn ta. Dù sao Thiên Viêm pháp thân cũng là một pháp thân danh tiếng lừng lẫy. Thế nhưng nếu như hiện tại mà phải đối mặt lại, Mộc Trần dám mạnh miệng tự tin có thể đập nát Thiên Viêm pháp thân ngay tại chỗ. Cho dù chẳng biết rõ Đại Nhật Bất Diệt Thân có thể so sánh với pháp thân cấp bậc thứ hạng mấy trong số 99 danh hào, nhưng mà có thể chắc chắn một điều rằng nó phải mạnh gấp tới mấy lần so với Thiên Viêm pháp thân. Kim pháp thân phát ra những tiếng kêu nhỏ nhỏ, rồi thân hình to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một bóng người đang đứng giữa trời. Dĩ nhiên đó chính là chân thân của Mục Trần. Hắn ta còn đang nhìn vào hai bàn tay mình mà đã gây sung sướng. Sức mạnh của Đại Nhật Bất Diệt Thân thật sự khiến cho hắn hài lòng. Quả nhiên đã không uổng công hắn ta chờ đợi bao năm nay. Đại Nhật Bất Diệt Thân đã tu luyện thành công rồi, lúc này hắn ta đã có thể chân chính tự xưng mình là cường giả chỉ tồn nhất phẩm. Hắn ta cũng đang rất háo hức mong chờ cái vở kịch tranh đoạt Đại La Kim Chỉ mà hắn ta sẽ là một nhân vật chính trong đó, dùng năng lượng của cái ao đó để mà gia cố cho Đại Nhật Bất Diệt Thân càng thêm hoàn mỹ hơn nữa. Chính ngay tại lúc Đại Nhật Bất Diệt Thân vừa biến mất, thì ở một nơi nào đó bên trong Đại La Thiên đã có vài ánh mắt đang hướng về phía Cửu U Cung. Ở cái dao động này, con bé Cửu U là nghịch ngợm cái gì đấy nhỉ? Một trong số đó chính là Thiên Thiếu Hoàng, Lao Tà đang kinh nghi nhìn tới. Tuy rằng Cửu U đã nhanh tay bố trí linh lực hộ cháo, ngăn cách cảm ứng và thị giác, thế nhưng mà với thực lực các bậc như Thiên Thiếu Hoàng thì cũng không khó để mơ hồ nhận ra được. Chỉ là trong khoảnh khắc thì không rõ ràng lắm mà thôi. Dù vậy thì vẫn có thể nhận ra được sự khác thường và cùng ánh. Ánh mắt thứ hai chính là của Linh Đồng Hoàng. Hai mắt Lão Tà đang nhau lại, không gian ở đằng trước đôi mắt trở nên gợn sóng, như thể đang thu thập thông tin chưa thẳng tới Cửu U Cung. Lúc này Mộc Trần đã trở về trạng thái bình thường, bầu trời chỉ còn để lại một chút ánh vàng vẫn còn chưa tàn hết, lưu giấu lại một chút linh lực khác thường mà thôi. Linh Đồng Hoàng thu chiêu, sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt lại. Bằng vào đôi mắt thần dị của chính mình, Lão Tà đã biết rõ dao động trước đó chính là do tên nhóc Mộc Trần đã tạo ra. Thế nhưng mà thật ra cũng chẳng đáng để chú ý quá nhiều. Chỉ là một tên nhái có một chút thiên phú từ bên ngoài đi vào, cảnh giới mới chỉ đặt chân lên chí tôn cảnh, thật sự vẫn chẳng đủ để cho Lão Tà phải coi trọng. Ở một nơi khác, gã nam tử đang ngáy ngủ thì lại giật mình tỉnh lại, hai mắt mở trừng ra, gương mặt xưa nay luôn biến nhác đã lộ rõ vẻ kinh nghi. Chí tôn pháp thần thật là mạnh, hắn ta mở miệng lẩm bẩm nói. Chúc mừng ngươi, cuối cùng đã được như nguyện. Cửu vui vẻ chúc mừng Mộc Trần. Nàng ta chẳng hề hay biết rằng, cho dù đã nhanh tay bố trí phòng vệ, thế nhưng mà cái khoảnh khắc nhỏ nhỏ đó lại vẫn chẳng thể thoát khỏi ánh mắt của ba vị cường giả siêu cấp đứng đầu Đại La Thiên Vực. Mộc Trần cười đáp lời. Người thử xem Đại Nhật Bất Diệt Thân của ta có thể so với loài nào ở trong 99 danh hào. Cửu nghe vậy trầm ngâm rồi nói. Khó mà nói rõ được. Thật ra thì cái bảng xếp hạng đó cũng chỉ là tương đối thôi. Mỗi chi tuần pháp thần cường đại đều có được những nét đặc trưng riêng mà không thứ nào khác có được cả. Nhưng mà nếu chỉ nói về uy thế thì Đại Nhật Bất Diệt Thân của ngươi tối thiểu cũng phải lọt vào top 50. Mới top 50 thôi sao? Mục Trần thì phỏng đoán đánh giá cao hơn thế. Dù sao thì Đại Nhật Bất Diệt Thân cũng là tiền đề nền tảng để có thể tu luyện vạn cổ bất hủ thân, mà đó là chính là pháp thân xếp hạng thứ tư trên toàn thế giới. Ngươi đừng có thấy thất vọng. Chỉ tồn pháp thân lọt vào top 50, ngay cả Đại La Thiên Vực ta đây thì cũng phải được đối xử giống như là chí bảo chấn tông đấy. Đừng nói là nhân vật tầm thường, thậm chí các trưởng lão có thực lực chỉ tồn pháp phẩm cửu phẩm cũng đều thèm thuồng mong ước cả. Cảm nguyện dốc tận sức lực, đóng góp hết mức để có thể nhận được sự cho phép tu luyện đấy chứ. Cửu trợn tròn hai mắt lên. Cái tên nhóc này lại còn nghĩ pháp thân chí tôn nằm trong top 50 là cái gì đấy chứ nhỉ? Đường cát hay là củ cải trắng? Mục Trần gãi gãi mũi suy ngẫm lại. Ngay cả Liêu Minh là thiếu điện chủ Thiên Huyền Điện mà cũng chỉ được tu luyện pháp thân hạng 97 Thiên Viêm pháp thân mà thôi. Dù sao thì hắn ta cũng chỉ mới cảm nhận mơ hồ những ảo diệu của Đại Nhật Bất Diệt Thân, mới tu luyện ra được, cho nên chưa thể sử dụng hết công năng và sức mạnh của nó. Tin rằng khi đã thể nghiệm đầy đủ rồi thì Cửu U tuyệt đối sẽ không còn đánh giá nó dừng lại ở top 50 nữa. Cửu U vung tay lên thu hồi lại hộ tráng hào quang, lập tức có hai bóng người đã bay tới. Đường Băng và Đường Nhu nhìn lướt qua đánh giá Mục Trần rất kinh ngạc và vui mừng, bởi vì bọn họ cảm nhận rõ áp lực từ hắn ta toát ra đã siêu đẳng hơn một tháng trước rất nhiều. Xem ra người đã tu luyện thành công chí tôn pháp thân rồi hả? Đường Băng kinh nghi hỏi lại. Mục Trần cười gật đầu, nhìn Đường Băng cũng kinh ngạc không kém. Ấy, người đã đột phá rồi à? Dao động linh lực của Đường Băng hiện tại cũng đã khác, mạnh mẽ gấp nhiều lần, sung mãn hơn xưa. Hiển nhiên là trong vòng một tháng qua, nàng ta cũng không nhàn rỗi, đã thành công đột phá, tiến vào chí tôn cảnh. Điều này ta còn phải đa tạ ngươi đã cho ta chí tôn linh dịch. Lần này sau khi đột phá được chí tôn cảnh, Đường Băng đã trở nên vui vẻ, cởi mở hơn nhiều, gương mặt lạnh lùng cũng đã bớt đi vẻ xa cách khó gần, nở ra một nụ cười quyến rũ. Mục Trần mỉm cười rồi chợt búng tay ném ra một luồng hào quang đỏ rực bay tới chỗ Đường Băng. Nàng ta nhận lấy thì trông thấy đó chính là một quyển trục. Đây chính là thiên viêm pháp thân, có lẽ sẽ cực kỳ có ích cho người đấy. Mục Trần cười nói, đoạt lấy vòng tay của Liêu Minh, hắn ta cũng đã tịch thu luôn cả quyển trục thiên viêm pháp thân về trong đó. Dĩ nhiên lúc này hắn ta cũng chẳng xem cái pháp thân này vào đâu nữa, nhưng mà dù gì nó cũng là một pháp thân nổi tiếng, được xếp hạng trong số 99 danh hào cường giả chi tôn, nhiều người cầu còn không được, và với Đường Băng thì vẫn là quá tốt rồi. Đường Băng nghe thấy tên thì cũng đã lập tức biết ngay tiếng tăm của nó. Pháp thân xếp hạng thứ 97 thực sự là quá mức quý giá. Nàng ta sửng sốt tới nỗi liên tục lắc đầu từ chối. Không, không, thứ này quá sang quý, ta không nhận được đâu. Nàng ta vốn dĩ cũng chỉ có ý định tu luyện một loại pháp thân chi tôn bình thường nào đó, tới khi nào thực lực mạnh mẽ hơn thì sẽ tìm kiếm những loại pháp thân cường đại khác để mà tu luyện lại. Nào có ngờ được, mới vừa xuất quan chưa lâu thì đã được Mục Trần ném cho một cái chi tôn pháp thân thuộc hàng nóng bỏng tay như vậy, thậm chí còn được liệt vào 99 danh hào pháp thân. Mục Trần, không phải ngươi đang muốn theo đuổi tỷ tỷ ta đấy chứ? Thứ này mà cũng đem ra được, trước thì là chi tôn linh dịch, sau thì lại là chi tôn pháp thân à? Tiểu Nhu cười khúc khích trêu ghẹo. Cái con bé này tỷ vào mồm ngươi bây giờ. Đường Băng xấu hổ tới đỏ mặt, dù rằng bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng mà thực chất da mặt của nàng ta lại mỏng tanh đấy mà. Đường Nhu lanh lợi, vội vàng chuồn ra sau lưng cửu để trốn. Bị Đường Nhu trêu ghẹo như vậy, Đường Băng lại càng không biết phải cư xử như thế nào cho phải. Cầm cũng không phải, mà trả lại cũng không xong, bối rối mà hậm hực. Thôi nào, người cứ nhận lấy đi, hiện tại cửu cung đang rất cần cường giả có chi tôn pháp thân mạnh mẽ đấy. Cửu tới bên cạnh, choàng tay qua eo nàng ta, chịu mến lên tiếng. Cửu đã cho phép, Đường Băng mới miễn cưỡng gật đầu, rồi quay sang vái tạ Mục Trần. Đa tạ, ân tình này về sau sẽ hồi báo. Mục Trần định xua tay bỏ qua, thế nhưng mà cái vẻ chân thật của cô nàng đã cho hắn biết. Nàng ta vốn là một người rất nguyên tắc, bởi thế từ chối cũng chẳng hay, chỉ có thể vui vẻ gật đầu. Tiểu Băng Nhi, chiến lược cửu cung chúng ta bây giờ như thế nào? Cửu đột nhiên hỏi. Tỷ tỷ muốn hỏi về cửu vệ có phải không? Đường Băng nói tiếp. Tỷ tỷ cứ yên tâm, sau khi người rời khỏi, ta vẫn không hề lơ là. Cửu vệ lúc này còn hùng mạnh hơn trước nữa. Cửu tỏ ra hài lòng nói. Hiện giờ Mục Trần cũng đã là thống lĩnh cửu cung, vậy hắn ta cũng sẽ chỉ huy cửu vệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Cửu vệ vài năm nay đều là do Đường Băng một tay quản lý, bây giờ lại mọc ra Mục Trần để cho hắn thống lĩnh, theo phép lịch sử thì cũng nên có sự đồng ý của Đường Băng. Đường Băng lại chẳng hề do dự, liền gật đầu. Được, không có vấn đề gì. Nàng ta lại đột nhiên cười to nói. Bất quá cửu vệ lại tập hợp rất nhiều cường giả, ai nấy đều là kẻ kiệt ngạo bất tuần, chỉ e rằng Mục Trần thống lĩnh tuổi còn trẻ khó mà phục chúng được. Vốn dĩ Mục Trần cũng chẳng muốn lãnh đạo lãnh điếc gì những người khác, bản thân hắn ta vốn đã quen độc hành, bây giờ lại nghe thấy câu khích tướng của Đường Băng, trong lòng lại cảm thấy ngứa ngáy, chân tay dựng lên tỏ ra hứng thú. Vậy thì ta phải đi xem như thế nào đã. Hết chương 677. Chương 678. Chỉ huy cửu vệ. Đại La Thiên Vực phân bổ chiến lược cũng khá kỳ lạ. Ngoài quân đội chấp chính Đại La Thiên Vực, mỗi thế lực cấp vương đều có quân đội riêng. Thế lực cấp vương muốn mở rộng lãnh thổ thì chỉ có thể sử dụng quân đội của chính mình ra ngoài Đại La Thiên Vực tranh đoạt thâu tóm. Do vậy, bọn họ đều tranh thủ mọi thời cơ để phát triển quân đội thuộc quyền, tạo nên sức mạnh quân sự đáng sợ cho chính mình. Tu La Quân có Tu La Vệ, Liệt Sơn Điện có Liệt Sơn Quân, Huyết Ưng Điện có Huyết Ưng Chúng. Những đội quân đó cũng khá là mạnh, thế nhưng ai cũng rõ, chiến lược khủng bố nhất vẫn là quân đội chính quy của Đại La Thiên Vực, Đại La Thiên Quân. Cánh quân này không do cấp vương nào nắm giữ cả, mà được chính tay vị cường giả thực lực sâu khôn lường Thủy Hoàng tự mình điều động. Và dĩ nhiên đội quân đó cũng phục tùng vị vực chủ thần bí kia. Cửu U Vệ đúng chính là quân đội của Cửu U Cung. Nhiều năm nay nàng ta đã rời đi, mà năm xưa nàng ta cũng chẳng phải người nổi bật, càng không hiểu chuyện quản lý bồi dưỡng thao luyện. Thành ra quân đội này trước kia chính là cánh quân yếu ớt nhất trong số cửu vương. Cũng may mấy năm nay Đường Băng đã cẩn trọng điều chỉnh thu nạp huấn luyện, khiến cho Cửu Vệ thực lực đã tăng mạnh lên nhiều. Dù rằng không có đủ tài lực cho nên không thể nào so sánh được với những quân đoàn siêu cấp như Tu La Vệ, thế nhưng mà cũng không còn bị xếp chấp bảng giống như trước kia nữa. Ở bên trong Cửu U Cung tại thao luyện trường, thao trường rộng lớn vào lúc này đã người người đông đúc, ai nấy giáp trụ áo khoác tung bay, yên tĩnh như tảng đá, chỉnh tề uy nghi, ngay cả hơi thở dường như cũng nhịp nhàng đồng bộ. Khi thấy quân đội rất hùng tráng, làm cho người ta không rét mà run. Trên đài cao, vài bóng người đã bay tới, vừa hiện thân đúng chính là Cửu U, Mục Trần, Đường Băng và Đường Nhu. Tam kiến công chủ. Thình lình vô số những tiếng hô vang rền nhất thời xung động lên, tất cả đều không người đánh tay rốt rèn vái chào, âm thanh hùng hồn như sấm nổ giữa trời quang. Mục Trần đứng trên đài mà cũng cảm thấy kinh dị thất thần. Cánh quân hắc giáp này phủ đen cả thao trường, thật đúng là quân đội có khác, ngay cả hô hấp cũng nhất thể, linh lực quanh thân giao hòa hỗ trợ lẫn nhau, thật đúng là đáng sợ. Hiển nhiên rồi, bọn họ đã phải trải qua nhiều năm tháng thao luyện với nhau thì mới có thể ăn ý tới như vậy. Cửu UV luôn duy trì ở mức 1.000 người, áp dụng quy chế đào thải. Mỗi cuối năm đều sẽ có khảo hạch, 100 người cuối cùng sẽ bị loại bỏ, trở thành những phần tử khác, làm những công việc khác ở bên trong Cửu U Cung. Đồng thời lựa chọn ra những người có biểu hiện xuất chúng khác, bổ sung vào số đó. Đường Băng mỉm cười nói. Mục Trần cực kỳ kinh ngạc, trong lòng cũng thán phục sự lợi hại của cô nàng này. Nàng ta đã hoàn toàn loại bỏ uy thế của số lượng, ủng hộ chất lượng, sử dụng quy chế đào thải tàn khốc để khiến cho Cửu U Vệ càng ngày càng tinh nhuệ hơn. Hắn ta lướt nhìn xuống phía dưới đánh giá, hầu hết mọi người đều ở vào cấp độ chi tôn tam nan. Thậm chí những người đứng hàng đầu đã có rất nhiều người mang theo dấu hiệu chuẩn bị đột phá chi tôn cảnh rồi. Đối mặt với cánh quân hùng tráng này, nếu như để cho bọn họ phối hợp đồng loạt ra tay thì e rằng Mục Trần có gọi ra đại nhật bất diệt thân thì cũng phải tránh đối đầu trực diện. Thật là xuất sắc á. Cửu U bật thốt lên tiếng khen ngợi, giao Cửu U Vệ cho Đường Băng quản lý, quả thật là hành động sáng suốt. Thật ra làm như vậy cũng chỉ là vì tài lực của chúng ta có hạn, số lượng chi tôn linh dịch chỉ đủ bồi dưỡng cho quân đội với quy mô như thế này mà thôi. Đường Băng tỏ ra tiếc nuối, nàng cũng rất muốn mở rộng phát triển quân số Cửu U Vệ, chỉ đáng tiếc là số lượng chi tôn linh dịch hàng năm mà Cửu U Cung nhận được thì lại có hạn, tăng cường quân bị thì sẽ làm tổn hại tới căn cơ của Cửu U Vệ. Đã vất vả cho người rồi. Cửu U vỗ vai an ủi Đường Băng. Mấy năm nay thậm chí cô nàng này còn không đụng tới một giọt chi tôn linh dịch nào, tất cả đều dùng cho Cửu U Vệ. Sự hy sinh này thật sự khiến cho Cửu U cũng phải hổ thẹn. Không sao đâu Cửu U tỷ. Đường Băng mỉm cười dịu dàng, rồi nàng ta nghiêm nghị nhìn xuống Cửu U Vệ, giọng nói thanh thúy nhưng lạnh lùng đầy uy thế vang lên. Từ hôm nay trở đi, thống lĩnh Mục Trần sẽ lãnh đạo Cửu U Vệ. Nàng ta vừa dứt lời thì đám Cửu U Vệ vốn đang yên tĩnh như đá lại đã vang lên vài tiếng rôm rả bàn tán. Ánh mắt nhìn về gã nam tử duy nhất ở trên đài đã trở nên khó chịu. Dáng vẻ đó hiển nhiên chính là tỏ ra phản đối. Các người có ý kiến gì? Đường Băng trợn mắt thản nhiên hỏi. Đường Băng thống lĩnh, nếu vẫn để cho ngài xuất lĩnh Cửu U Vệ, chúng ta không có bất luận kẻ nào có ý kiến gì cả. Tại hàng đầu Cửu U Vệ vang lên tiếng trả lời. Một gã binh sĩ bóc người cường tráng, thân hình như thiết tháp, dáng vẻ oai vệ, đứng thẳng với giáp sắt và thiết thương ở trong tay. Chúng ta biết Cửu U Cung mấy năm nay luôn khó khăn, chính bản thân ngài không hề dùng tới một chút chi tôn linh dịch nào, tất cả đều dành cho Cửu U Vệ, cho nên chúng ta tuyệt đối tôn kính ngài. Nếu như lời ngài vừa nói chính là mệnh lệnh thì tất cả anh em vẫn sẽ nghe theo, chỉ có điều e rằng trong lòng anh em sẽ không phục. Mục Trần tròn mắt nhìn vào gã linh kia mà kinh ngạc, bởi vì hắn ta phát hiện ra kẻ này cũng đã có thực lực chi tôn nhất phẩm, chỉ có điều dường như vẫn chưa tu luyện chi tôn pháp thân. Thực lực như vậy làm cho Mục Trần thoáng giật mình. Ai mà ngờ được ở trong đám Cửu U Vệ lại còn có cả cử giả chi tôn. Hắn ta vội đưa mắt quét nhìn quanh đó, Nhận thấy hai bên gã lính đó còn có hai người nữa, dao động linh lực cũng chẳng hề kém cạnh gì. Rõ ràng lại có tới ba gã cường giả chi tôn. Bọn họ là ba người thực lực mạnh nhất cửu vệ, cũng có uy vọng cao nhất. Cả ba vốn dĩ đều có khả năng được thăng chức lên làm tổng lĩnh. Đường Nhu phát hiện ra vẻ mặt của Mục Trần, khẽ nói cho hắn ta vài thông tin. Người vừa lên tiếng chính là Khâu Sơn, bên trái là Bắc Mạc, bên phải là Lan Hải. Bọn họ vốn hành tàu đơn độc, sau đó bởi vì đã đắc tội một tông phái cho nên bị truy sát, được ta vô tình giúp đỡ cứu thoát, lại mời bọn họ gia nhập vào cứu vệ. Mấy năm nay, bọn họ chính là những người trung thành và tận tâm nhất. Ngay cả Huy Đường Điện có giá giá hấp dẫn, nhưng mà cũng không thể kéo bọn họ rời đi được đấy. Đường Băng lên tiếng nói. Mục Trần khẽ gật đầu, có thể gia nhập vào cứu vệ cũng là một điều đáng mong chờ đối với những người ở bên ngoài. Ít nhất, mỗi tháng đều nhận được chi tôn linh dịch miễn phí. Bất quá, ba người kia lại vẫn luôn kiên nghị, không quan tâm tới sự mua chuộc của Huy Đường Điện. Xem ra cả ba đều là hạng người có ân tất báo. Muốn để cho cứu vệ phục tùng, như vậy phải xem vào bản lĩnh của người thôi. Đường Băng khẽ nói, nàng ta có thể ép buộc cứu vệ phải tuân mệnh. Thế nhưng làm như vậy sẽ tránh không khỏi cái việc bọn họ sẽ bất mãn với Mục Trần và thậm chí là cứu. Cho nên lúc này phải xem vào bản lĩnh của Mục Trần. Hắn ta sẽ làm như thế nào để có thể chế ngự được những con ngựa bậc hàm này đấy. Mục Trần cười cười rồi lắc mình biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã ở bên dưới thao trường. Các người không phục ta sao? Mục Trần đối diện với ba người đứng đầu cất tiếng hỏi. Không có ai trả lời. Ánh mắt thản nhiên đã cho thấy bọn họ chẳng hề tôn kính hắn. Bọn họ có thể cảm thấy được thực lực của Mục Trần. Chí tôn nhất phẩm có lẽ mạnh hơn bọn họ một chút, nhưng mà còn xa lắm mới có thể khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục được. Cùng tiến lên đi. Muốn tỏ ra không phục thì ít nhất cũng phải cho ta thấy được các người có tư cách. Mục Trần bình thản nói. Ba người nóng mắt rồi chợt trầm giọng nói. Bọn ta vẫn chưa luyện ra chi tôn pháp thân. Ngụ ý dĩ nhiên chính là nếu Mục Trần dùng tới chi tôn pháp thân để chấn áp thì cũng chẳng thể nào khiến cho bọn họ tâm phục khẩu phục được. Ta không dùng tới chi tôn pháp thân. Mục Trần thản nhiên trả lời. Được. Cả ba ánh mắt lóe sáng lên rồi lập tức hành động. Ngay tức khắc đã biến mất rồi xuất hiện bao vây lấy Mục Trần. Trường kinh như sấm chớp công kích tới những yếu huyệt trên cơ thể Mục Trần. Điều đó đã cho thấy sự phối hợp cực kỳ ăn ý và nhuần nhuyễn. Mục Trần chẳng hề nhúc nhích, bàn tay nắm chặt lại, làn da trước mắt đã chuyển sang màu bạc. Tiếng sấm rền âm ầm vang lên từ bên trong xương cốt. Đối mặt với công kích của ba người, hắn ta vẫn an nhiên bất động. Quyền trưởng từ ba phía đánh tới, linh lực trùng kích bùng nổ ra. Một khu vực chân không hình thành bởi kinh lực đã đánh bạc cả không khí. Thân thể Mục Trần giống như biến dạng bị đánh tới móp méo, làn da cũng gợn sóng. Thế nhưng mà màu bạc ở trên toàn thân thì vẫn không hề giảm, kể cả đôi mắt cũng chuyển sang màu bạc. Lôi điện bắt đầu toát ra từ bên trong cơ thể, chạy lẹt xẹt quanh người, khiến cho hắn ta cứ như thể lôi thần hiện thế. Cả ba người kia đột nhiên biến sắc, bởi vì bọn họ đã nhận thấy quyền trưởng của mình đánh vào thân thể Mục Trần cứ như đang đánh vào đá cứng, không thể phá vỡ được. Thân thể thật cường hãn. Cả ba đều chấn động. Bọn họ cũng tu luyện thân thể, thế nhưng mà so với Mục Trần thì lại chênh lệch quá là lớn. Lui! Ánh mắt Mục Trần lóe lên đôi quang, lực trùng kích xâm xét tàn phá tư tung, khiến cho ba người kia bị chấn văng, chật vật lui ra, khó khăn lắm mới giữ vững thân hình. Cả binh đoàn cứu vệ nhất thời kinh ngạc, không ít kẻ đã bị chấn động. Dĩ nhiên là đều bất ngờ bởi việc ba vị đội trưởng mạnh nhất, cho dù đã liên thủ lại mà vẫn bị bức lui bởi một gã thống lĩnh non trẻ, mà hắn ta vẫn còn chưa hề động tay. Thật lợi hại! Đường Nhu ở trên đài thốt lên tán thưởng. Đường Băng cũng gật gù, nhìn dáng vẻ khí phách kia mà không thể nào rời mắt đi được. Dường như ở trên người hắn ta có một sự thu hút kỳ lạ, khó trách cựu tỷ tỷ cũng quý trọng hắn như vậy. Không phục thì cứ tiếp tục đi. Mục Trần dương đôi mắt bạc nhìn về ba người khẽ nói. Cả ba người đều méo mặt chán nản lắc đầu, xem ra chênh lệch quá là lớn. Ba người có liên thủ cũng chẳng làm cho Mục Trần nhúc nhích một tí nào. Giao đấu như thế này thực tế không cùng một tầng thứ. Mục Trần thấy vậy, ánh bạc ở trên người dần tắt đi, ở bên trong ngực áo những đường lôi văn cũng lặng lẽ lan mất. Không ai trông thấy được số lượng lôi văn đã lên tới 10. Trong lúc bất chi bất giác, lôi thần thể của Mục Trần đã đại thành rồi. Khó trách lại dám dũng cảm đưa thân ra ngăn kháng thế công mạnh mẽ của ba người kia. Tham kiến Mục Trần thống lĩnh. Cả ba lùi lại cung kính ôm quyền. Thực lực áp đảo của Mục Trần đã khiến cho bọn họ không thể không phục. Hết chương 678. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.